Abo, quy khứ lai hề. Chương 21 giờ 21, thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó Chu Tử Thư nghe tin tang ở điện Lê Thuần Hộc máu ngất xỉu suốt 3 ngày mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại lại hết thảy vẫn như thường. Hách Liên Dực canh giữ bên giường y vốn lo lắng Chu Tử Thư sẽ kích động tâm tính. Không ai có thể áp chế y. Không ngờ Chu Tử Thư cứng rắn chống đỡ ngồi dậy. Thậm chí còn không tránh khỏi Hách Liên Dực nắm tay mình. Ngược lại lại tựa vào vai Hách Liên Dực nói với Cao Ngũ Lang. Rót chén nước qua đây. Cổ họng y rất khàn khàn. Mới vừa mở miệng liền cảm thấy trong cổ họng giống như có một thanh đao cùn đang trà sát. Sắc mặt trắng bệch giống như một tờ giấy tuyên thành tinh tế. Lại giống như một đóa bạch mai mở đến tận cùng không đợi được gió xuân năm sau liền muốn héo úa mà đi. Bộ dáng này của y ngược lại làm cho Hách Liên Dực âm thầm kinh hãi. Tự hối hận bước này đi có lẽ có chút nóng nảy. Nhưng nhìn con ngươi thâm hắc không thấy đáy của Chu Tử Thư. Hách Liên Dực lại nghĩ trong lòng y chấp niệm Tần Cửu Tiêu như thế. Luôn không thành thiếu quyết đoán như vậy. Khó thành đại sự, y không chọn, liền để ta chọn thay y, tương lai y trợ giúp ta thành thiên thu đại nghiệp. Hai người ta chia sẻ giang sơn vạn dặm này một Tần Cửu Tiêu. Lại đáng giá gì? Chu Tử Thư uống một ly trà. Trên mặt có chút tức giận. Y tựa vào trong ngực Hách Liên Dực. Buồn bực không lên tiếng đợi một lát. Nhỏ giọng nói. Biểu ca, ngươi sai người mở cửa sổ ra. Thực bức khí. Y đã rất nhiều năm không gọi Hách Liên Dực như vậy. Cho dù là nửa đêm không có người nói chuyện riêng. Xưng hô này cũng chưa bao giờ nói ra. Hách Liên Dực trong lòng vui vẻ. Ôn nhu nói. Được được được, mấy ngày nay đệ đều ngủ. Ta sợ bọn họ quấy nhiễu đệ. Cao Ngũ Lang thấy vậy nháy mắt với mọi người. Cao Ngũ Lang là người ngoan ngoãn nhất. Cúi đầu đi vào nội các đầy cửa sổ đối diện giường ra. Lại sợ mặt trời mọc bên ngoài. Lại sợ gió lớn nên chỉ mở ra một nửa. Chu Tử Thư nửa nhắm mắt lại liền cảm thấy một trận gió mát thổi vào mặt kèm theo lấy hương hoa cỏ trong viện. Tinh thần hơi chấn động. Liền mở mắt nhìn chút ánh sáng kia chậm rãi bò vào noãn các. Trong đầu y có chút mê man. Ngủ 3 ngày tỉnh lại ngửi thấy hơi thở đã cực kỳ quen thuộc của Hách Liên Dực bỗng nhiên liền nhớ tới chuyện trên điện Lê Thuần. Điểm chu sa kia hiện lên trước mắt đâm đến ngực đau đớn. Y quay đầu cách bả vai Hách Liên Dực nhìn bạch mai đồ treo trong noãn các. Trong lòng hiểu rõ chuyện kia của Kỳ Thành. Trên bản đồ này sợ chỉ còn lại 2-3 đóa bạch mai như vậy. Đến nước này, Chu Tử Thư ngược lại thanh tỉnh kỳ lạ. Y thấy Hách Liên Dực cẩn thận đi cùng như vậy. Liền biết hắn sợ mình tìm đường chết. Trong lòng cũng buồn cười. Chu Tử Thư y nếu chán sống. Chẳng lẽ sẽ không tìm một chỗ thanh tịnh một kiếm lau cổ. Còn có thể nháo trước mặt Hách Liên Dực sao? Y yên lặng ngồi. Gió mát thổi vào mặt. Lưu quang lướt ảnh chỉ nghĩ đến trong viện đi một chút. Một mình không lo không sợ hãi. Nhưng y đi không được. Y phải đưa Cửu Tiêu về nhà trước. Cửu Tiêu tuổi còn trẻ. Còn chưa thành hôn cứ như vậy một mình lẻ loi đi. Y bảo vệ tiểu sư đệ cả đời. Cuối cùng cũng không nhìn thấy liền lặng lẽ rời đi. Lúc này trong Tứ Quý Sơn trang phượng hoàng hoa chắc hẳn đã nở rộ. Đi biển biệt 10 năm bọn họ cuối cùng cũng có thể trở về. Cũng tốt, Cửu Tiêu đi rồi còn có thể về nhà. Trở lại bên cạnh sư phụ, sư nương, Chu Tử Thư y tương lai nếu chết đều phải chôn vào trong vương mộ của Hách Liên Dực. Cô đơn đơn độc cùng vị biểu ca này. Tâm niệm đến nước này liền cảm thấy không thú vị. Chu Tử Thư thành thành thật thật ngồi như vậy. Trong lòng Hách Liên Dực càng thêm bất an. Ôm chặt y nhẹ giọng nói. Tử Thư, nếu đệ thật sự đau khổ. Vương gia, Chu Tử Thư hé miệng cười cười. Người chết không thể sống lại. Nhìn không ra cũng phải nhìn thấu. Cửu Tiêu là vì nước vì dân mà chết. Người tập võ, học được là gì? Y nhìn chằm chằm mặt trời trong sân. Rất chậm nói. Tử Thư cầu vương gia ban cho đệ ấy hài cốt về quê. Niệm huynh đệ chúng ta một hồi. Để ta đi tiễn đệ ấy. Được không? Y nói rất ôn nhu. Tựa hồ sợ Hách Liên Dực sẽ cự tuyệt. Đến tình trạng này, Cho dù lòng Hách Liên Dực cứng rắn như sắt, thấy sắc mặt Chu Tử Thư như vậy làm sao có thể nói ra một chữ không? Hách Liên Dực chần chờ một lát, trong lòng nghĩ y cũng sẽ không vì một Tần Cửu Tiêu mà ngay cả Tuần Nhi cũng không để ý đi. Liền nói, đương nhiên là như vậy. Chỉ là đệ bây giờ bệnh thành như vậy. Lệ thành cũng còn loạn. Một mình đệ ta không yên lòng. Đương nhiên không phải là một mình ta đi. Chờ Tất Trường Phong trở lại chúng ta cùng đi. Vương gia lo lắng cũng có thể phái vài người thiên song đi theo. Lời này của y ý tứ liền rất rõ ràng. Hách Liên Dực có thể phái người giám thị mình. Y nhất định phải trở về tự tay đem Tần Cửu Tiêu an táng. Hách Liên Dực biết nếu bức Chu Tử Thư nóng nảy, y là tính tình thà bẻ cong đến tình trạng này. Hắn cảm thấy mình đã thắng, tựa hồ không cần quá mức đuổi tận giết tuyệt. Nếu không nhất định là được nhiều hơn mất, liền cười khổ nói. Đương nhiên, Tử Thư, chuyện của Cửu Tiêu trong lòng cô Vương cũng rất khổ sở. Chu Tử Thư nở nụ cười. Cảm thấy Hách Liên Dực lần này làm bộ thật sự cũng không cần. Nếu tiếp tục hao tổn kiên nhẫn của y cũng sẽ hết, chỉ sợ muốn nói ra cái gì không muốn nói, liền cố gắng ngồi dậy. Đối mặt với Hách Liên Dực, đối mặt với Lỗ Đoan Phương cực kỳ quen thuộc kia, nhất thời một chữ cũng không nói nên lời, chỉ là trầm mặc nhìn hắn. Lúc thiếu thời gương mặt Tấn Vương Thế Tử cùng nam nhân lớn tuổi trước mắt chậm rãi dung hợp. Chu Tử Thư âm thầm kinh hãi. Thì ra một người sẽ thay đổi nhiều như vậy. Hoặc là Hách Liên Dực chưa bao giờ thay đổi. Ngay từ đầu chính là y không thấy rõ hắn mà thôi. Trong lòng y nghĩ đến sự dạy dỗ của Tần Hoài Chương. Lời nói vẫn còn ở bên tai. Người cô dũng quý báu chấp nhất mặc dù ngàn vạn người. Ta hướng tới trăm phần không ngừng. Trăm chết không hối hận. Biết rõ không thể làm mà làm. Biết rõ lòng người khó có thể tin tưởng. Y dựa vào một lòng khí huyết tin tưởng, hiện giờ chẳng những chịu vạn thừa chi quân mà ngay cả cũng bồi lại cái giá bằng Cửu Tiêu. Y mơ mơ hồ hồ nghĩ. Sư phụ à, rốt cuộc là Tử Thư sai rồi. Hay là thế gian này vốn không nên có hai chữ cô dũng này. Trên thế gian này, lại không ai có thể nói cho Chu Tử Thư đáp án. Mấy tháng sau, Hà Đông Bình Định. Đội người cũ của Tứ Quý Sơn Trang do thiếu trang chủ Tần Cửu Tiêu cầm đầu chết trận 15 người. Chu Tử Thư đi Côn Châu xa xôi đem cho cốt Tần Cửu Tiêu chôn bên bia mộ sư phụ sư nương. Ngày đó sắc trời tốt, phượng hoàng hoa tạ, đan quế phiêu hương, y đứng ở bên ngoài Tứ Quý Sơn Trang nhìn ba chữ lớn. Bất Tư Quý, trên vách đá, trong lòng ôm cho cốt Cửu Tiêu liền nhớ tới 10 năm trước rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang. Cũng ôm Cửu Tiêu như vậy, hướng mộ bia sư phụ sư nương từ biệt. Khi đó Tần Cửu Tiêu còn là một đứa trẻ, không có suy tư gì, rất buồn ngủ. Cuộn mình trong lòng Chu Tử Thư, nhỏ giọng hỏi, sư huynh, chúng ta đây là muốn đi đâu vậy? Chu Tử Thư sờ sờ tóc cậu bé, cẩn thận chọn cành mai kẹp giữa tóc cậu. Đi Tấn Châu, Cửu Tiêu, dập đầu cho sư phụ sư nương. Lần này đi. Một thời gian sẽ không trở về được. Tần Cửu Tiêu khi còn bé từ trước đến nay rất nghe lời y, liền ngoan ngoãn buông y ra quỳ xuống trước mộ cha mẹ dập đầu ba cái. Tứ Quý Sơn Trang 9981 người đều theo Chu Tử Thư lặng lẽ đứng dài. Tuy nói mỗi người đều biết rời khỏi Sơn Trang chính là bất đắc dĩ. Lần này đi Tấn Châu, trời cao đường xa, ai cũng không biết tương lai còn có thể trở lại nơi hoa bốn mùa thường nở hay không. Mỗi người đều nhìn thiếu niên trang chủ kia. Chu Tử Thư chỉ cảm thấy vô số ánh mắt dừng ở phía sau mình. Gánh nặng trên vai nặng hơn ngàn cân. Y nhìn bóng lưng đơn bạc của Tần Cửu Tiêu, trong lòng lại nghĩ, Cửu Tiêu, gánh nặng sư huynh này thay đệ gánh vác. Đệ mau mau lớn lên. Không, hay là cứ chậm rãi lớn lên mới đúng. Mọi chuyện sư huynh đều thay đệ gánh. Thiếu trang chủ Tứ Quý Sơn Trang trở về, lại là trang trí trong một cái bình nho nhỏ. Chu Tử Thư lưu luyến ôm nó, trong lòng chỉ là kỳ quái. Cửu Tiêu bây giờ người lớn, sao so với trước kia còn nhẹ hơn. Y nhìn Tất Trường Phong mang theo mấy đồ đệ đào một cái hố sâu bên cạnh mộ vợ chồng Tần Hoài Chương, chỉ là không nhúc nhích đứng ôm bình cho cốt của Tần Cửu Tiêu không chịu buông tay. Tất Trường Phong quay đầu thấy Chu Tử Thư một thân hắc y, hai má tái nhợt lại không có nửa điểm huyết sắc, cũng chỉ là ôm bình cho cốt đứng yên, cả người tựa như muốn theo gió bay đi. Tựa hồ trong nháy mắt một giây sau người này rốt cuộc tìm không thấy. Mộ huyệt đào xong, Chu Tử Thư đem bình cho cốt của Tần Cửu Tiêu đặt vào. Trơ mắt nhìn nửa ngày, bỗng nhiên liền hạ quyết tâm, nâng lên một bồi đất thập phần nhẹ nhàng đắp lên. Đợi sau khi đem bình cho cốt thỏa đáng che giấu, y liền nói, Tất Thúc, chuyện còn lại lão nhân ra ngài xem rồi làm. Vậy bia mộ này, Tất Trường Phong cẩn thận hỏi. Chu Tử Thư dương mắt nhìn tà dương ở chân trời, liền ghi, Tư Quý Sơn trang trang chủ Tần Công Cửu Tiêu Linh, Chu Tử Thư huynh lập, y nói, quay đầu lại nhìn thoáng qua mộ huyệt Tần Cửu Tiêu, lại cẩn thận nhìn xuống mộ huyệt kia, còn có một chỗ đất bao cực kỳ khiêm tốn. Y ngồi xổm xuống đem cỏ xanh trước bao đất này chỉnh trừ sạch sẽ. Thấp giọng nói, Cửu Tiêu, lần trước đệ về nhà cũng không thấy trước được hôm nay. Sư huynh vô dụng, sư huynh đưa đệ trở về, nhưng còn không thể đến bồi đệ. Chuyện trên đời này, dù sao cũng phải có một cái thủy chung. Sư huynh không xứng chết, cũng không xứng yên ổn sống. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy cổ họng tanh ngọt, tựa hồ lại muốn hộc máu. Nói một ngụm chân khí nhịn rốt cục vẫn đứng dậy đi xa. Tất Trường Phong từ xa hỏi, Tử Thư, còn không sao chứ? Chu Tử Thư chỉ khoát tay áo. Lần này đưa tang, Chu Tử Thư không vào Tư Quý Sơn Trang, thậm chí còn không tới gần đường dẫn tới Sơn Môn. Y chỉ là từ xa nhìn thoáng qua vách đá khắc ba chữ Bất Tư Quý, liền không quay đầu trở về Tấn Châu. Chu Tử Thư trở về đúng hẹn, Hách Liên Dực đương nhiên cao hứng. Không ngờ Chu Tử Thư lần này trở về so với trước kia càng thêm trầm mặc ít nói. Ngoại trừ ngày thường gặp Thế Tử Hách Liên Tuần, thời gian còn lại đúng là cả ngày cáo bệnh. Y ở trong vương phủ vốn là một hình dáng bệnh nhược không dậy nổi, người bên ngoài không biết đoan chính. Hách Liên Dực lại rất rõ ràng, Chu Tử Thư đây là cố ý muốn cùng hắn tranh đấu, muốn cùng hắn tử kháng đến cùng. Hắn không thể thấy Chu Tử Thư vì một Tần Cửu Tiêu liền suy sụp đến đây, ngược lại tựa như Tần Cửu Tiêu tuy chết vẫn còn sống, chính mình vẫn không bằng được người đã chết kia. Chu Tử Thư báo bệnh không thể ngủ cùng nữa, Hách Liên Dực cũng nhịn, ngược lại muốn nhìn xem khi y đến Tín Kỳ lại nên bộ dáng như thế nào. Trận này một lần đánh cuộc chính là một năm rưỡi. Chỉ là Hách Liên Dực cũng không biết ngày Chu Tử Thư từ Côn Châu trở về, liền ở trên người mình đánh xuống đinh thất khiếu tam thu đầu tiên. Về sau một năm nửa giường bệnh triền miên, là Chu Tử Thư dùng huyết nhục đi dưỡng hóa những cái đinh kia. Cũng không phải tất cả đều là giả vờ. Thất khiếu tam thu đinh đóng vào người kinh mạch tấc tấc chết khô, ngày ngày chịu nỗi đau như lăng trì. Chu Tử Thư tâm lại một ngày thanh minh tựa như một ngày. Một đêm sau khi cái đinh thứ sáu đánh xong mấy tháng, trời rét lạnh, Chu Tử Thư phun ra không ít máu. Trọng Minh Nguyễn đốt mấy chậu than, y lặng lẽ đốt hết những chiếc áo nhuộm máu. Vương Phi thất sủng, trong viện này gần đây vốn ít người, cũng không ai để ý Vương Phi một mình ở trước chậu than làm cái gì. Ban ngày y mới gặp qua Tất Trường Phong. Tất Trường Phong kiên trì muốn rời khỏi Thiên Song, thà chết không lưu. Chu Tử Thư không nói nhiều, chỉ vì hắn sớm đi trước Tất Trường Phong một bước. Chỉ là biện pháp hơi bất đồng mà thôi. Gặp qua Tất Trường Phong lại trở lại Trọng Minh Uyển. Chu Tử Thư ngồi trước bạch mai đồ si ngốc nhìn trong chốc lát, liền cầm bút nhuộm đỏ bông mai trắng thứ 80. Sau đó y nhìn bức tranh kia xuất thần thẳng đến khi trời sắp muộn, Cao Ngũ Lang thập phần cẩn thận tiến vào. Điện hạ, Thế tử ra đến thỉnh an ngài. Trên mặt Chu Tử Thư lộ ra một tia sống động, cả người đều bọc trong cẩm bào màu lam xám cho. Bởi vì sáu cái đinh này ngày đêm mài mòn, gần đây y càng gầy đến thoát tướng, cả người chính là một tấm da bọc một đống xương cốt. Nghe thấy Hách Liên Tuần đến, y liền thấp giọng nói, cho vào đi. Cao Ngũ Lang đi không bao lâu liền dẫn Hách Liên Tuần vào noãn các. Chu Tử Thư chống đỡ ngồi dậy, Thấy thế Tử Hách Liên Tuần không chút hoang mang đi vào quỳ xuống, cảm thấy đứa nhỏ này tựa hồ lại cao lên một chút. Liền nói với đứa bé, Tuần Nhi, còn lại đây một chút. Thế Tử Hách Liên Tuần rất ít khi thấy Chu Tử Thư ôn nhu nói chuyện với mình như vậy, nhất thời có chút mờ mịt. Rất nhanh liền đứng lên đi đến bên cạnh Chu Tử Thư. Thật cẩn thận nắm lấy tay áo y thấp giọng nói. Mẫu thân, người còn tốt sao? Phụ vương nói người bởi vì chuyện của Tần thúc thúc thương tâm quá độ. Lúc này mới làm hỏng thân thể. Ngôn tình hay. Chu Tử Thư cười. Có lẽ là Hách Liên Dực oán giận nhiều lắm. Ngay cả Hách Liên Tuần cũng nghe thấy học được. Y tinh tế đánh giá thế tử. Hách Liên Dực lớn tuổi hơn Chu Tử Dực rất nhiều. Chu Tử Thư chưa từng thấy qua bộ dáng trẻ con của hắn. Nhưng nhìn Hách Liên Tuần trước mắt, y liền cảm thấy biểu ca lúc nhỏ chắc cũng là bộ dáng này. Tuấn tú đoan phương, thiếu niên lão thành không đi nhiều một bước, không nói nhiều một câu. Ngày ngày ở trong thâm cung đại viện này câu nệ, sinh ra câu thành một người khác. Là khi nào, một đứa trẻ như vậy sẽ trở thành người như Hách Liên Dực đây? Vấn đề này Chu Tử Thư biết rõ mình cực nghèo cả đời cũng nghĩ không ra. Chỉ là y cảm thấy cả đời mình coi như là kết thúc. Cũng lười suy nghĩ, y sờ sờ tóc Hách Liên Tuần, thập phần trìu mến nói. Không sao, ta qua vài ngày liền đi dưỡng bệnh, mùa xuân năm sau tự sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hách Liên Tuần tựa như tin không tin gần đây cậu mặc dù thường xuyên đến thỉnh an Chu Tử Thư. Mơ hồ luôn cảm thấy có cái gì không ổn, chỉ là tuổi của cậu bé thật sự quá nhỏ, mặc dù tâm tư cơ mẫn cũng có hạn. Nói không nên lời vì sao phụ vương cùng mẫu thân lại sinh phân như vậy. Chu Tử Thư thấy vẻ mặt cậu như hiểu lại như không hiểu bèn nhẹ nhàng ôm cậu vào trong ngực vuốt ve búi tóc được chải chuốt chỉnh tề của cậu. Y bệnh lâu ở trong phòng. Dược hương lại không che được hương hoa mai trên người. Hách Liên Tuần cực kỳ khó có được thân thiết với y như vậy thế nhưng có chút thụ sủng nhược kinh. Vươn hai bàn tay nhỏ bé. Ôm chặt cổ Chu Tử Thư. Ngửi mùi hoa mai cực nhạt trên người y, Chu Tử Thư ôm Hách Liên Tuần. Bên ngoài sắc trời tối tăm, giống như sắp có tuyết rơi. Cây mai trong viện đều mọc xương đóa, nói không chừng khi nào sẽ nở hoa. Hồng mai, bạch mai, lục mai, tất cả đều có. Hoa mai trong viện này từng có lúc không đẹp chỉ là sau này y lại không nhìn thấy nữa. Y nhẹ nhàng vuốt ve áo của Hách Liên Tuần, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Tuyết sắp rơi rồi, đi mặc thêm một bộ xiêm y đi. Mấy ngày nay không cần luyện công, cẩn thận bị cảm lạnh. Tiễn Hách Liên Tuần đi. Chu Tử Thư một mình ngồi trong noãn các im lặng thật lâu. Cởi bỏ vạt áo dùng một lưỡi dao sắc bén đem da thịt trên người bao trùm thất khiếu tam thu đinh từng chút bóc ra. Sau khi xong việc, y một lần nữa mặc xiêm y vào. Từ trên bàn nhặt lên chiếc thất khiếu tam thu đinh cuối cùng. Nắm chặt vào lòng bàn tay, một phen giày vò này sớm đã mồ hôi thấm đẫm trọng y. Y không nhúc nhích ngồi, cả người giống như một bức tượng Quan Âm điêu khắc ngọc. Lại qua nửa ngày, y nghe được tiếng bước chân cùng thanh âm tinh tế của Cao Ngọc Dung truyền đến. Điện hạ, vương gia có chiếu, xin ngài nhanh chóng đến điện Lê Thuần. Chu Tử Thư mỉm cười đứng dậy rời Trọng Minh Uyển. Ngoài điện quả nhiên tuyết đã rơi bay đầy trời, giống như biển mai từ Quý Sơn Trang. Đó thật sự là một mảnh hoa mai tùy ý nở rộ trong rừng núi. Xa xa hơn 10 cây mai trong Trọng Minh Uyển này có thể so sánh được. Chu Tử Thư đạp phong đi tuyết mà đi, đến cũng tiêu sái, đi cũng tiêu sái, từ nay về sau không nhớ Lan Nhụy, đừng hỏi nhân quả, cách chương.